Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 862 tấn công cùng lan tràn. Đối diện A Tha nghe được Triệu Diệu phân tích, lại là hơi sững sờ. Đột nhiên nhớ tới chính mình lưu tại trang viên mộng cảnh tình báo. Trong lòng của hắn một hồi cuồng mồ hôi. Ui ui ui. Sẽ không phải bọn hắn khiến cho hủy diệt nhật tiếp xúc đến cái kia tinh thần năng lượng. Liên tiếp đến mộng chi vĩ độ A. Càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. A Tha nhìn trước mắt Triệu Diệu đám người lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết chuyện này. Ta muốn đem bí mật này mang vào trong quan tài. Triệu Diệu, cảnh sát trưởng lớn bụng, nằm ở Triệu Diệu bên tai nhẹ nhàng nói ra. Triệu Diệu, liền là A Tha làm, Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía A Tha, cái sau chột dạ đến phiết quá mức, Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa, gạt bỏ trường vực liền vặn lấy đầu của hắn quay lại. Chuyện này, cùng ngươi có quan hệ A? A Tha dọa đến chân mềm nhũn, nằm sấp ngã trên mặt đất, kêu thảm nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành như thế. Ta thật không phải cố ý. Triệu Diệu trong mắt tia sáng lạnh tăng vọt. Nói rõ ràng. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là Ares đem mình tại trang viên lưu lại tình báo sự tình nói ra. Nghe được Triệu Diệu mí mắt trực nhảy. Người nói là. Người vật lưu lại khả năng tạo thành hủy diệt nhật biến hóa. Hắn hiện tại có thể qua lại mộng chi vĩ độ. Đồng thời trong mộng dùng siêu năng lực tiến hành công kích. Có thể. Khả năng A, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. A Tha bị đồ long bảo đao một đao đâm ngã trên mặt đất. Chu vi siêu năng mèo nhóm cùng nhau tiến lên. Đối A Tha một hồi quyền đấm cước đá. Hại ta mang thai. Cá viên xông lên phía trước nhất. Một cước đạp tại A Tha trên mặt. Ăn cứt rồi ngươi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nếu là hủy diệt nhật cái tên này thật sự có trong mộng xuyên toa năng lực. Cái kia ở trong mơ cùng hắn dây dưa cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải tìm tới cái tên này thân thể. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lỗ tai đột nhiên giật giật. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đã đến rồi sao? Đến rất đúng lúc, chỉ gặp hắn bước ra một bước. Cả người đã xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Tiếp lấy dùng sức nhảy lên. Liền xé rách đại khí. Phóng lên tận trời. Mấy ngàn thước bên ngoài sa mạc bên trên, một cỗ chiếc xe Việt dã đang mang theo mảng lớn bụi mù. Hướng phía Triệu Diệu trước đó vị trí bước đi, dẫn đội sứ đồ hướng phía bộ đàm bên trong nói ra. Đều đơn vị chú ý, đối phương có được cực mạnh ngũ giác điều tra năng lực. Tiếp xuống chuẩn bị dừng xe đi bộ, chú ý không còn lớn tiếng hơn náo động, bị đối phương phát giác. Đội trưởng. Nghe nói cái tên này bị đuổi được tới chỗ chạy. Chúng ta cũng không cần như thế sợ hãi đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không bằng hết tốc độ tiến về phía trước. Tỉnh lại bị hắn chạy thoát rồi. Trước đó tác chiến, ngoại trừ mấy lần trong căn cứ chính diện đột phá bên ngoài. Bình thường Triệu Diệu bị đuổi kịp. Tìm được căn bản sẽ không dây dưa. Hắn lười nhác làm không có ý nghĩa chiến đấu. Chỉ là dựa vào huyễn thuật. Gạt bỏ trường vực cùng siêu cường thể xác trốn xa rời đi. Về phần năm vị sáng lập mèo bị Triệu Diệu bắt được tin tức. Vì phòng ngừa nội bộ tổ chức không ổn định. Tức thì bị tinh miêu cao tầng giấu giếm xuống tới. Bình thường nhân viên tác chiến căn bản không biết. Cho nên bọn hắn giờ phút này nhìn qua như cũ phi thường nhẹ tùng. Thậm chí chuyện trò vui vẻ. Đội trưởng nhắc nhở. Không nên khinh địch chủ quan. Đối phương là hợp lại năng lực sứ đồ, có được siêu cường thể xác, siêu cường giác quan, huyễn thuật cùng với lực trường năng lực, đều cho ta cẩn thận một chút, yên tâm đi đội trưởng. Một tên người da đen cười vỗ vỗ mũ giáp của chính mình, trực tiếp sử dụng mắt điện tử cùng điện tử tai câu thông. Cái gọi là huyễn thuật căn bản đối với chúng ta vô hiệu. Nhưng liền sau đó một khắc, kinh khủng tiếng rít. Một tên sứ đồ nhìn lên bầu trời nói ra, địch tập, một cỗ chiếc xe Việt dã thắng gấp xuống dưới. Thế nhưng còn không có đợi bọn hắn đứng vững lại, Triệu Diệu liền giống như một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. oanh một tiếng rơi vào trước mặt của bọn hắn. Oanh, tựa như là thiên thạch va chạm mặt đất, lấy Triệu Diệu rơi xuống đất điểm làm trung tâm. Sóng xung kích bắn ra bốn phía mà tới. Đất đai giống như biển cả gợn sóng, mang theo từng đợt bùn cát hướng phía chu vi khuếch tán ra. Kèm theo như gợn sóng chấn động mặt đất, một cỗ chiếc xe Việt dã lăn lộn bay ra ngoài. Trong xe sứ đồ nhóm một bộ phận trực tiếp đã hôn mê. Một bộ phận thì là lợi dụng đủ loại năng lực trốn thoát. Tránh thoát này một đợt tổn thương. 1, 2, 15, 27, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt đem hết thảy tránh thoát sứ đồ khóa chặt. Sau một khắc kèm theo thời gian dừng lại cùng lưu động. Đồ long bảo đao đã tại trên người của bọn hắn nhẹ nhàng quét qua. Dẫn đội sứ đồ chỉ cảm thấy hoa mắt. Tất cả mọi người đã ngã trên mặt đất bắt đầu kêu thảm. Hắn cũng bị Triệu Diệu một thanh vặn chặt đầu. Sách trong tay. A, sứ đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hai mắt sáng lên cháy đỏ rực ánh sáng. Cả cá nhân trên người đã bị tầng tầng dòng điện bao bọc. Hai tay mang theo nói đạo thiểm điện. Ấn tại Triệu Diệu trên thân. Sấm sét vang dội bên trong. Triệu Diệu lông tóc không thương đứng tại chỗ. Mặc cho tia chớp từng cái nhắm đánh tại gạt bỏ trường vực bên trên. Hắn lạnh lùng mà nhìn trước mắt sứ đồ nói ra. Chơi chán sao? Dẫn đội sứ đồ hoảng sợ nhìn xem Triệu Diệu. Vô ý thức nói ra. Tinh miêu sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Triệu Diệu sờ lên bụng của mình. Híp mắt nói ra. Trở về nói cho ngươi ông chủ. Chuyện bây giờ tính chất thay đổi. Không đem bọn hắn làm đến sụp đổ. Chuyện này không xong, nói xong, Triệu Diệu nhẹ nhàng hất lên, cũng đã đem đối phương ném ra ngoài, trực tiếp lắc tại cách đó không xa nham trên vách đá. Nện đến tầng nham thạch một mảnh vỡ vụn, tinh miêu trong căn cứ, thiên tai sứ đồ Steve nhìn xem đưa lên tình báo yên lặng nhíu mày. Chủ động phản kích sao? Xem ra thời gian dài bao vây chặn đánh vẫn là hữu hiệu. Tâm tình của hắn đã bắt đầu mất cân bằng. Còn muốn đem chúng ta làm sụp đổ. Steve hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một bên trợ thủ hỏi. Liên quan tới mục tiêu siêu năng số liệu mô hình thành lập thế nào? Trợ thủ nói ra. Trước mắt đã hoàn thành hơn phân nửa. Đối sách thất đi qua này mấy lần chiến đấu mục tiêu triển lộ siêu năng lực tiến hành mô phỏng tác. Chiến. Hiện tại đang ở triệu tập thích hợp sứ đồ tiến hành chuẩn bị. Siêu năng lực chiến đấu là phi thường chú trọng tình báo cùng sách lược sự tình. Đặc biệt là khác nhau siêu năng lực ở giữa có đôi khi sẽ có khắc chế quan hệ. Như vậy hiện tại tận lực nhiều đến biết được mục tiêu siêu năng lực về sau. Liền có thể tiến hành tính nhắm vào tác chiến. Trợ thủ nói ra, căn cứ mục tiêu khác nhau siêu năng lực. Phân biệt định chế khác nhau khắc chế chiến lược. Rất tốt, Steve hài lòng nói. Khiến cho xem bói tổ tiếp tục xem bói vị trí của hắn. Cho ta vào chỗ chết truy. Không nên để cho hắn có cơ hội thở dốc. Đúng lúc này, truyền tin khẩn cấp truyền đến. Bốn cái mèo bóng dáng xuất hiện ở trước mắt trên màn hình lớn. Trong đó một đầu siêu năng mèo vội vã nói. Steve, người xem mới nhất tin tức sao? Steve nghi ngờ nói, cái gì? Từng đầu báo cáo tin tức bị gieo phóng ra. Ngoặc kép, trước mắt tại toàn cầu phát hiện nhiều lệ vô tính mang thai hiện tượng. Chấm ngoặc kép, xác thực chính xác án lệ có nam có nữ. Chấm ngoặc kép, đã xác nhận ví dụ đầu tiên vô tính mang thai án lệ là nước Mỹ thêm châu một người đàn ông tuổi. Trung niên, chấm ngoặc kép, có chuyên gia xưng. Vô tính mang thai hiện tượng đến từ cơ thể người đối với xã hội biến thiên thích ứng tính tiến hóa. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phía trên từng trang sách đưa tin. Steve trên đầu có mồ hôi lạnh chảy xuống. Uy, này không phải là, chấm ngoặc kép, sẽ không sai. Siêu năng mèo hô, nhất định là hủy diệt nhật. Hắn không có chết, ngược lại trở nên càng thêm khó giải quyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.